Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, diệt tán tham sân hận, ánh đạo hằng đang tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng rất dịu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo đạo hành pháp vương, theo gương tròn sáng soi mười phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành để gặp nhau lần thứ nhất ở nơi chùa của chúng ta là chùa Pháp Bửu. Về nhân vào tháng 11 hàng năm thì có cái ngày lễ vía lớn, đó là ngày 17 tháng 11 vía Đức Từ Phụ A Di Đà. Theo truyền thống của Bắc truyền thì đây là một ngày cực kỳ quan trọng đối với những người tu tịnh độ, nên trong một năm thì rất là nhiều ngày lễ vía. Ví dụ như đầu năm thôi là ngày 1 tháng 1 tháng Giêng đó, ta vía Đức Di Lặc Bồ Tát, Di Lặc Phật. Rồi tới tháng 2, 19 ta vía Quan Âm. Rồi tới tháng 4 rằm vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi tới tháng 6, tháng 9 vía Quan Âm, vân vân. Rồi tới 17 tháng 11 ta vía Đức Phật A Di Đà. Thì các chư vị Bồ Tát, chư vị Phật, những vị nào mà thường truyền thống ta tôn thờ thì có ngày lễ vía. Trong cái ngày lễ vía đó, thứ nhất á, là ngày đản sanh, thứ hai là ngày xuất gia, thứ ba là ngày thành đạo, thứ tư là ngày nhập niết bàn. Thì ta chọn một trong những ngày đó ta vía. Có những vị ta vía ba ngày luôn, như Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vía bốn ngày luôn, nghĩa là đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Mà vía thì chúng ta kỷ niệm một cái ngày trong những ngày lịch sử trọng đại cung vị Phật hoặc là vị Bồ Tát đó. Nhưng mà cái thế gian mình tu tập mình không chỉ có là nhớ tưởng đến cái ngày vía của những vị Phật Bồ Tát, mà chúng ta thường hay là tổ chức những khóa tu để mà đón mừng, đón chào cái ngày đó. Tại vì tất cả chư Phật Bồ Tát như ở trong kinh Trung Bộ nói rằng 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và tất cả các đức Phật đến thế gian này đều đi hoằng hóa độ sanh để hoàn thành viên mãn sở nguyện của các ngài khi các ngài hành đạo Bồ Tát. Cái bản hoài của chư Phật là khai thị cho chúng sanh không còn mê lầm, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là có chi kiến Phật, cái nhận thức, cái hiểu biết về cái thế giới khách quan y như là thật của nó, chứ chúng ta không nhìn thế giới khách quan bằng những cách mê lầm đó nữa. Nên cái mà mình mừng Đức Phật và Bồ Tát không phải là chúng ta đem lên cúng một cái nhành hoa, không phải là chúng ta đem lên cúng một cái dĩa trái cây, không phải là chúng ta bái lại ngài, là cái mà bản hoài của chư Phật đã muốn điều đó. Mà cái lớn nhất cái bản hoài chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên ngài thuyết vô số những bài kinh để chúng ta thực hành vào trong cuộc sống mà tu tập. Nên mình đón nhận cái ngày vía mà gọi là thành tâm nhất, làm cho Như Lai quan hỷ nhất, đó là chúng ta tu tập. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến một cái ngôi tinh xá để thăm các vị tỳ kheo. Tất cả các vị tỳ kheo đi ra phía trước đón Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một cái vị không ra đón. Thì cái vị không ra đón đó tức là ngài Tu Bồ Đề. Quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã thường hay nhắc tới Tu Bồ Đề đó. Một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, ngài biệt danh là Giải Không số 1, ngài không ra đi đón Đức Phật. Và khi Đức Phật an tọa thì có một số người lên bạch Phật, tất cả các vị tỳ kheo và hàng cư sĩ đều lên đón Phật. Chỉ có một mình Tu Bồ Đề không ra tận ngoài trước sân cung nghinh Đức Thế Tôn. Như vậy thì là như thế nào? Người ta thắc mắc. Thì Đức Phật mới trả lời rằng trong tất cả những sự đón tiếp Như Lai ngày hôm nay, chỉ có sự đón tiếp của Tu Bồ Đề là làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Như vậy thì người ta mới không hiểu tại sao Đức Phật lại nói như vậy. Khi mà ông Tu Bồ Đề, ông ngồi trong thất, ông không có ra đón Đức Phật, mà Đức Phật nói là Tu Bồ Đề đón ngài làm cho ngài hoan hỷ nhất. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi Tu Bồ Đề là tại sao mà Tu Bồ Đề lại không ra đón tiếp Như Lai. Thì ông Tu Bồ Đề mới nói rằng con nghĩ rằng là Đức Phật khổ công nhiều năm trời ở tại thế gian này là truyền ban rải giáo pháp cho nhân sinh, và chúng sanh đã thọ giáo pháp đó mà hành trì. Như vậy thì lúc mà tất cả mọi người đi ra trước sân đón Phật, con ở trong cốc, trong ở trong cái thất của con hành trì giáo pháp của ngài, con nhập vào trong cái tầng thiền định để con lấy cái sở hành đó mà con đón tiếp Đức Như Lai. Thì Đức Như Lai ngài gật đầu, ngài đây là một cách đón tiếp mà Đức Như Lai lấy làm hoan hỷ nhất. Có nghĩa là đón Như Lai có thể dùng hoa, có thể dùng bông, có thể người ta rải qua cúng dường, người ta quăng người nói chung quỳ lại một vân vân, tất cả các cái đó đều tốt cả quý vị. Nhưng mà người thực hiện giáo pháp của Như Lai, thực hiện cái bản hoài của chư Phật thì làm cho chư Phật hoan hỷ nhất trong cái mà chúng ta đón tiếp ngài. Như vậy thì cái ngày vía của chư Phật và chư Bồ Tát Và chúng ta có thể tổ chức long trọng những buổi lễ hoa đăng, chúng ta có thể tổ chức những buổi là cung nghinh cực kỳ lớn, nhưng mà cái bản hoài của chư Phật làm cho chư Phật hoan hỷ nhất là đã thực hiện lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc đời này, có nghĩa là thọ trì giáo pháp của Như Lai, thì cái này mới làm cho Đức Phật hoan hỷ nhất cơ gì. Nên khi nắm được cái ý này ở trong kinh thì các chùa, các đạo tràng của chúng ta cũng tổ chức tu tập. Có đạo tràng tu tập một ngày, có đạo tràng tu tập ba ngày, có những đạo tràng tu tập bảy ngày. Ví dụ như chùa Long Hưng ở đường Lạc Long Quân của Tân Bình á, thì ta tu là bảy đó sen vàng dân Đức Phật, có nghĩa là tu bảy ngày. Còn mình ở đây là tu Phật thất, có nghĩa là bảy ngày để đón chào ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Quý vị, bằng cách chúng ta niệm Phật bảy ngày. Còn chùa Hoằng Pháp tu Phật thất bảy ngày, cũng đang tu đó để đón mừng ngày vía của Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11. Như vậy thì chúng ta thực hiện bản hoài của chư Phật bằng cách là tu tập bảy ngày. Như vậy thì tại sao là thường thường quý vị thấy người ta tu Phật thất, rồi thường thường người ta cúng từng khi chết là cúng từng, thậm chí Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề bảy tuần, rồi là ngày đản sanh, ngày đi bảy bước hoa sen, vân vân, mình có thắc mắc đó. Rồi người ta vào thiền thất quý vị, thiền thất thất là bảy ngày, tức là người ta vào công phu thiền định cũng bảy ngày, niệm Phật Phật thất cũng niệm bảy ngày, Đức Phật cũng đi bảy đó hoa sen. Thậm chí ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy nhược nhất nhược, nhược dị nhược, nhược tam nhược, tới nhược thất nhược, niệm danh hiệu ngài đến nhất tâm bất loạn, quý vị cũng niệm Phật bảy ngày. Quý vị thấy không? Như vậy thì tại sao cái con số bảy nó có cái ý nghĩa gì? Còn số bảy nó đem lại cái điều gì cho chúng ta? Quý vị, thì vào cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đề tài này, để chúng ta có thể nghiên cứu một phần về giáo lý của nhà Phật mà mình áp dụng trong cuộc đời tu tập của mình được tốt đẹp hơn. Quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau vào buổi chiều hôm nay với đề tài được mang tên ý nghĩa